thiền để phát triển lên tầng ý thức cao hơn. Arthur E. Powell. Chúng ta có thể định nghĩa, thiền là sự chú tâm bền bỉ của tâm trí, được tập trung vào một đối tượng, một vấn đề cần khai mở để hiểu được nó. Thực tế là, về bất kỳ điều gì trong cuộc sống cần nhận thức và cảm thụ. Đó là nghệ thuật suy tưởng về một đối tượng hoặc suy ngẫm về điều đó từ nhiều phương diện và các mối tương quan khác nhau. Một định nghĩa khác của thiền là nỗ lực mang đến cho tâm thức, tức là trạng thái hoạt động bình thường của tâm trí. Một mức độ nhận thức về siêu ý thức để tạo ra sự khát vọng mà chính qua con đường này, ảnh hưởng của cõi thiêng liêng hoặc nguồn tâm linh, con người thực thụ sẽ chiếu rọi đến nhân cách ở cấp thấp. Thiền là vươn ra ngoài tâm trí và cảm xúc, hướng đến một lý tưởng, hướng đến sự mở cửa của tâm thức cấp thấp bị tù hãm để đón nhận ảnh hưởng của lý tưởng đó. H.B. Blavatsky đã nói, thiền là sự khao khát không thể diễn tả của con người nội tại đối với Thượng Đế. Khi nói về Cromwell, Ngài Roe Perry mô tả ông như một người thần bí thực chứng và tuyên bố rằng một người thần bí thực chứng chính là thế lực lớn lao nhất trên thế giới. Tri thức tập trung và năng lượng thoát khỏi sự rối nhiễu đồng nghĩa với sự gia tăng năng lượng to lớn trong công việc, ổn định hơn, tự chủ hơn và thanh thản hơn. Tất cả các tôn giáo đều khuyến khích thiền và sự cần thiết của thiền đã được công nhận trong mọi trường phái triết học, giống như một người muốn tráng kiện đã dùng các bài tập theo chỉ định để phát triển cơ bắp, môn sinh của thuyết quyền bí cũng thực hiện các bài tập theo chỉ định để phát triển thể vía và thể trí của mình. Thiền là phương pháp sẵn sàng nhất và an toàn nhất để phát triển tâm thức cao hơn. Chắc chắn con người có thể bằng thiền theo thời gian nâng bản thân mình trước tiên là đến các cấp độ vía và rồi đến các cấp độ trí. Nhưng dĩ nhiên, không ai có thể nói trước được sẽ phải mất bao lâu vì nó còn tùy thuộc vào quá khứ của môn sinh và các nỗ lực của người đó. Bằng thiền, thể vía và thể trí của một người từ từ ra khỏi sự hỗn mang, chậm chậm mở rộng và từ từ học cách đáp ứng lại với các dao động ở tầng cao hơn. Mỗi nỗ lực đều giúp dán dần bức màn chia cách con người với cõi giới cao hơn và cái biết trực tiếp. Hình tư tưởng của người đó phát triển rõ ràng hơn từng ngày, để sự sống đổ tràn lên họ từ bên trên sẽ trở nên ngày càng trọn vẹn hơn. Thiền giúp xây dựng trong các thể các dạng thức vật chất cao hơn. Nó thường dẫn đến sự cảm nhận các cảm xúc cao quý. Những điều này đến từ cõi Phật và được thể hiện trong thể vía. Ngoài ra, cũng cần phát triển các thể trí và thể thượng trí nhằm mang đến sự ổn định và cân bằng. Nếu không, những cảm xúc tốt đẹp đưa con người theo hướng đúng có thể dễ dàng trở nên rối rắm và cuốn anh ta đến những ranh giới không hay khác. Nếu chỉ có cảm xúc, không bao giờ có thể đạt được sự cân bằng hoặc ổn định mỹ mãn. Sự dẫn dắt của trí lực và ý chí cũng cần thiết như động lực từ cảm xúc. Trần hương cũng cần thiết vì nó giúp thanh tẩy không gian. Người môn sinh cũng có thể nhờ đến màu sắc tươi đẹp, hoa và tranh ảnh xung quanh cũng như các phương tiện khác để nâng đỡ tinh thần và cảm xúc. Một yếu tố hữu ích nữa đối với môn sinh là áp dụng một chế độ ăn kiêng, nếu không làm tổn hại đến sức khỏe, nên kiêng thịt và rượu. Sáng sớm có lẽ là thời điểm phù hợp nhất để hành thiền, vì các ham muốn và xúc cảm thường tĩnh lặng hơn sau khi ngủ dậy và trước khi người ta lao vào cuộc sống hối hả thường nhật. Nhưng dù chọn thời điểm nào, ta phải luôn đảm bảo không bị làm phiền. Hơn nữa, như đã nói, nên luôn là một thời điểm cố định, vì tinh túy của phương thức này là thực hành đều đặn. Thiền là một phương tiện nhằm đạt được nghệ thuật rời bỏ cơ thể trong trạng thái đầy đủ ý thức. Thức ăn đóng vai trò gì trong cuộc sống vật chất, thì thiền cũng có vai trò tương tự trong đời sống tâm linh. Thiền giả là người sống có hiệu quả nhất trên đời. Thiền giả là người không phí phạm thời khắc nào, không tổn thất chút năng lượng nào, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Một người như vậy làm chủ sự việc, vì bên trong người đó là năng lực nhìn thấy các sự kiện, chỉ là hiện tượng bên ngoài. Người đó hưởng một đời sống thánh thiện, nhờ đó có năng lực kỳ diệu. Thiền sâu và thở có một mối liên hệ mật thiết. Người ta nhận thấy khi thực hành, cơ thể trở nên hòa hợp trong thiền, hơi thở dần sâu hơn, đều đặn và nhịp nhàng, cho đến khi nó trở nên chậm và tĩnh đến mức hầu như không thể cảm nhận được. Nguồn: The Mental Body, Arthur E. Powell. Thiền, hoạt động tâm linh được nghiên cứu sâu rộng nhất. Willis Harman. Thiền là một trong những hoạt động tâm linh được nghiên cứu sâu rộng nhất, với ngày càng nhiều dữ liệu thuyết phục để chúng ta nhận thức về ảnh hưởng quan trọng và tích cực của thiền. Thiền luyện cho tâm trí tiếp cận và tập trung vào nhận thức nội tại, làm tăng sự nhận biết bản thân, giải thoát cảm xúc, hoạt động tâm thần và tình thương. Các nghiên cứu về tác động của thiền đối với con người về mặt sinh học và tâm lý học được tiến hành trong gần 5 thập kỷ. Các tiến bộ trong công nghệ chụp ảnh não bộ đã cho phép các nhà nghiên cứu quan sát diễn biến thật sự bên trong bộ não của người đang thiền. Từ năm 1987, Dalai Lama thuộc Phật giáo Tây Tạng và các nhà thần kinh học đã bắt đầu cộng tác với Viện Trí Tuệ và Cuộc Sống, đến nay vẫn tiếp tục đưa ra vô số nghiên cứu và khám phá hấp dẫn. Trong một cuộc nghiên cứu, nhà thần kinh học Richard Davidson thuộc Đại học Wisconsin-Madison đã so sánh hoạt động não bộ của 8 thiền sư Phật giáo với não bộ của những người mới bắt đầu tập thiền trong một buổi thiền từ bi. Davidson nhận thấy việc thiền làm thay đổi cơ chế hoạt động và kết nối của bộ não ở tất cả những ai tham gia. Những thiền sư Phật giáo lâu năm cho thấy mức sống gamma cao hơn nhiều so với những người mới tập thiền, không chỉ trong khi họ đang ngồi thiền mà còn cả trong thời gian nghỉ. Sóng gamma phản ánh hoạt động của các tế bào thần kinh của não bộ khi dữ liệu thông tin trong các nhánh dây thần kinh khác nhau kết nối lại trong quá trình đi đến khoảnh khắc đỉnh điểm của sự nhận biết hay thông hiểu trong ý thức. Thí dụ như, khi ta nhìn, sờ, ngửi, nếm, não bộ nhận biết rằng, đúng, đó là trái cam. Theo Davidson, tín hiệu sóng gamma bền bỉ của các thiền sư cho thấy não bộ liên tục ở trạng thái thăng hoa, liên quan đến sự cảm nhận, giải quyết vấn đề và nhận thức. Nói cách khác, bằng chứng này cho thấy rằng thiền tác động không chỉ đến các trạng thái não bộ trong thời gian ngắn, mà còn lên các đặc tính lâu dài của não bộ. Theo các kết quả này, chúng ta thực sự có khả năng tạo ra những thay đổi lâu dài và tích cực trong bản chất của chúng ta. Trong một nghiên cứu gần đây, được thực hiện bởi một cộng tác viên khác của Viện Trí Tuệ và Cuộc Sống, nhà tâm lý học của Đại học Harvard, Sarah Lazar, người ta đã thấy chứng cứ rằng việc thiền ở người trưởng thành dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc tâm lý của não bộ, làm tăng độ dày vỏ não ở những khu vực quan trọng đối với quá trình nhận thức, cảm xúc và an lạc. Lâu nay, đa số các nhà khoa học tin rằng não bộ ngừng phát triển khi chúng ta đã trưởng thành. Nhưng Davidson và Lazar thuộc về nhóm các nhà khoa học muốn mang lại những khám phá mang tính cách mạng về sự phát triển thần kinh và hình thành tế bào thần kinh trong não bộ của người đã trưởng thành, về tiềm năng của con người. Não bộ có khả năng thay đổi các kết nối thần kinh nhằm đáp ứng lại kinh nghiệm và các hoạt động mới trong suốt cuộc đời chúng ta. Một số phần của não bộ như khu vực đồi hải mã, nơi lưu trữ ký ức, có thể tạo thành các tế bào thần kinh mới. Bộ não liên tục tái cấu trúc chính nó. Quan điểm về sự linh hoạt của thần kinh não bộ sẽ là đối trọng với quan điểm xác quyết rằng gen có hoạt động hạn chế. Davidson nói, thiền là một công cụ tuyệt vời giúp chúng ta lui ra khỏi sự nhiễu loạn của đời sống cuồng nhiệt để tìm đến tâm điểm và định hướng lại một cách ý thức từ bên trong bản thân chúng ta. Nhà thần kinh học James Austin có nói, Chúng ta cần được trợ giúp toàn diện để sống được một cách đầy ý thức trong những thời khắc hiện tại của thiên niên kỷ tiếp theo. Mối quan tâm đến hiệu quả của thiền trong cuộc sống đã dẫn đến một vài ứng dụng thú vị trong các lĩnh vực tâm lý học, chăm sóc sức khỏe, luật pháp, giáo dục, pháp lý và môi trường làm việc. Ví dụ, trong tâm lý học, các mô hình điều trị dựa trên thiền đang góp mặt mạnh mẽ trong sự xuất hiện gần đây của các liệu pháp hành vi làn sóng thứ ba như liệu pháp cam kết chấp nhận ACT và liệu pháp hành vi biện chứng DBT. Liệu pháp ACT sử dụng sự tỉnh thức để giúp người ta chấp nhận nỗi đau, tách bản thân họ khỏi dòng suy nghĩ để họ quan sát chúng, cam kết các thay đổi hành vi dựa trên giá trị. Liệu pháp DBT dạy cách tập trung tâm trí để nuôi dưỡng sự bình thản của bản thân, điều chỉnh cảm xúc và sức chịu đựng đau khổ. Hiệp hội Giáo dục Tâm thức là một trong nhiều chương trình giáo dục đã dành hàng thập kỷ giới thiệu kỹ thuật thiền tiên nghiệm cho học viên và giáo viên trên toàn thế giới. Hơn 600 nghiên cứu khoa học xác nhận rằng từ 10 đến 15 phút thiền, 2 lần một ngày, cải thiện kết quả học tập của học sinh, giảm căng thẳng, phát huy tính sáng tạo, giảm lạm dụng thuốc và nâng cao sức khỏe về thể chất cùng tâm lý. Tại một ngôi trường ở vùng Bắc California, nghiên cứu sinh của IONS Artie Conrad báo cáo tỷ lệ đuổi học trong học sinh lớp 6 và lớp 7 được học thiền giảm 45% so với các học sinh lớp 8 không thiền. Tuyệt đại đa số học sinh thiền, 97%, được báo cáo là cảm thấy điềm tĩnh hơn. Em thấy thư giãn hơn, em suy nghĩ mạch lạc hơn và học hành dễ hơn. Một học sinh nói, mọi người có vẻ dễ thương hơn một chút. Một học sinh khác nói, những giáo viên thiền cũng gặt hái được thành quả. Các trường hợp nghỉ bệnh trong khoa có giáo viên bắt đầu tập thiền giảm 30% so với học kỳ trước. Các cách sống mới, cách nhìn và hành xử mới ở một người có thể làm biến chuyển một cộng đồng khi các cá nhân cam kết cùng nhau thay đổi. Thiền, con đường đến giác ngộ. Lama Suryadas. Tâm trí có năng lực thật lớn lao. Tâm trí có năng lực thật lớn lao. Tâm trí sản sinh ra tất cả những điều kỳ diệu cũng như những điều thật đáng sợ của thế giới hiện đại. Mọi chuyện đều là do cách chúng ta sử dụng món quà độc đáo này của ý thức. Tư duy và trí năng là những kẻ tôi tớ tốt lành, những công cụ tuyệt vời, nhưng là những người chủ tôi. Chúng ta rất hay trở thành con mồi dưới sự cai trị của tư duy, chịu sự kiểm soát của tâm trí luôn náo động của mình và bị bao vây bởi những tiếng vọng trống rỗng từ chính cái miệng luôn thốt lời của chúng ta. Sự trao dồi nhận thức. Thiền, về căn bản có nghĩa là sự trao dồi có chủ đích ý thức đầy tỉnh giác và sự chú tâm thuần thành, một sự hiện hữu tỉnh táo linh lợi của tâm trí. Thiền, đánh thức và giải phóng tâm trí, mở rộng trái tim, giúp chúng ta phát triển tri thức nội tại, sự sáng suốt, niềm hân hoan, tình thương, nhờ đó mang đến sự duy linh và góc nhìn lớn lao hơn vào mọi khía cạnh của cuộc sống thường nhật. Thiền là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để nuôi dưỡng nhận thức bẩm sinh. Nó là thành tố trọng yếu trên con đường đánh thức Đức Phật ở bên trong chúng ta. Nhận thức là mẫu số chung cho mọi giống hữu tình. Nhìn mọi sự như bản chất của chúng. Chúng ta thiền nhằm thanh tẩy và rèn luyện tâm trí. Chúng ta thiền nhằm đạt đến giác ngộ, để hiểu và trực tiếp cảm nhận thực tế hoặc sự thật. Thiền được Đức Phật định nghĩa là nhìn rõ hay nhìn mọi sự như bản chất của chúng. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói, tâm trí không lúc nào yên, không ổn định, khó canh giữ, khó kiểm soát. Người thông minh làm cho tâm trực. Như người thợ làm tên, giữ cho mũi tên được thẳng. Tâm trí hay thay đổi, khó kiềm giữ, bùng lên bất kỳ lúc nào nó muốn. Huấn luyện và làm chủ tâm trí này là điều tốt lành vì một tâm trí được kiểm soát mang lại hạnh phúc. Chúng ta thiền nhằm thức tỉnh trước những gì thực tồn tại và nhờ vậy đạt đến thực tại trọn vẹn, chân xác của cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại này. Trao dồi hiện tại sự nhận thức trong từng khoảnh khắc giúp đưa chúng ta về nhà, đến với con người thực của chúng ta. Tập thiền. Rèn luyện thiền cần sự cố gắng đúng mức, sự tỉnh thức đúng mức và sự lưu tâm đúng mức. Rèn luyện thiền giúp chúng ta tập trung cũng như nhìn và suy nghĩ sáng suốt hơn. Bằng cách này, chúng ta phát triển trên phương diện tâm linh, trở nên những người thông thái hơn, vị tha hơn và biết quan tâm hơn. Thở là một công cụ. Ban đầu, thiền là vấn đề tập trung và giữ tâm an. Sau đó, nó phát triển hơn thành nhận thức bao quát. Trong nhiều thế kỷ gần đây, những người tập thiền đã được dạy cách dùng hơi thở như một công cụ. Bắt đầu bằng cách hít vào bằng mũi, tập trung cảm nhận cảm giác không khí đi qua hai lỗ mũi, rồi thở ra cũng bằng mũi, trong khi tập trung vào cảm nhận cảm giác không khí đi ra qua hai lỗ mũi. Chỉ quan sát hơi thở mà không tập trung vào gì khác. Hơi thở và linh hồn là một. Chúng ta bắt đầu bằng việc thở vì đó là quá trình sinh lý căn bản chung của tất cả chúng ta. Theo từ nguyên học, gốc của từ thở và linh hồn là một. Thở là sự kết nối chung của chúng ta với chính cuộc sống. Đây là điều căn bản và xác thực. Chúng ta có thể trải nghiệm điều này. Quan sát hơi thở là bài tập căn bản nhất về sự tập trung, bài tập mà chúng ta có thể thực hành dù ở bất kỳ đâu. Hít vào, thở ra, yên lặng, nó giúp chúng ta tập trung và chú ý. Cố gắng quan sát hơi thở khiến chúng ta chậm lại và trở nên trầm ngâm hơn, suy tư hơn. Hít một hơi thật sâu, thở ra, thư giãn, thả lỏng, buông, mỉm cười với chính mình, thoải mái. Nếu bạn có cảm giác tê chân, vai ngứa gáy, chỉ cần buông nó đi và tập trung vào hơi thở. Nếu bạn có một suy nghĩ, một ký ức, một sự khao khát, dùng hơi thở để kéo tâm trí bạn trở lại và tiếp tục tập trung vào hơi thở. Đạt đến tự nhận thức. Thiền đã được hàng triệu người áp dụng hàng ngàn năm qua để vượt qua giới hạn của con người, đạt đến tự nhận thức và cảm nghiệm sự thánh thiện. Thực tế, điều này nghĩa là phát triển về trí tuệ và cảm xúc đến mức chúng ta đạt được cân bằng và hòa hợp với chính mình để có thể vật lộn với những vấn đề sâu sắc nhất của cuộc sống. Thiền là một cách sống. Đó là vì sao? Về bản chất, nó thực sự gắn kết với các nỗ lực tâm linh. Nó đòi hỏi nỗ lực trau dồi tâm thức bằng cách rèn luyện tập trung. Con đường thiền không đòi hỏi chúng ta tham gia hay từ bỏ bất kỳ một tín ngưỡng, giáo phái hay tôn giáo nào. Động lực duy nhất để tiếp tục thiền chính là sự tự tin và tính thuyết phục từ bên trong mà thiền giả có được qua kinh nghiệm đích thực của chính mình. Thiền không phải là một chương trình rèn luyện thần kinh. Trong nghệ thuật thiền, then chốt là sự đơn giản, là nhu cầu giải thoát bản thân khỏi mọi gánh nặng thái quá và chuyển hướng tìm kiếm vào bên trong. Vì mọi thứ đều có sẵn bên trong cõi tâm linh sâu thẳm vô hình của chính chúng ta. Thiền, cốt lõi của yoga. Swami Rama. Tất cả các truyền thống tôn giáo trên thế giới đều bắt nguồn từ một chân lý duy nhất. Chân lý này chính là mục tiêu của tất cả các tôn giáo. Các phương pháp có thể khác nhau, nhưng chúng không thể chia rẽ nhân loại. Các bậc hiền nhân không thuộc về một đẳng cấp, tín ngưỡng hay quốc gia cụ thể nào. Thông điệp của các bậc hiền nhân mang tính toàn cầu. Theo họ, ưu tiên trước mắt của một người không phải là nhìn thấy Thượng Đế, mà là hiểu rõ chính bản thân. Sự nhận biết bản thân là chủ đề chính trong thông điệp của các bậc hiền nhân. Nhận biết bản thân nghĩa là thấu biết về bản thân mình ở mọi cấp độ, ở mọi cơ thể, hơi thở, tâm trí và linh hồn, ở cấp độ giữa người với người. Càng biết rõ về bản thân mình, ta càng hiểu rõ hơn thế giới xung quanh. Càng hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, những kỳ vọng của ta về thế giới sẽ càng thực tế. Những kỳ vọng của ta càng thực tế, ta sẽ càng ít cảm thấy thất vọng. Thiếu kiến thức về bản thân, ta sẽ lưu giữ mãi những kỳ vọng hư ảo về bản thân, về thế giới xung quanh mình. Và điều đó khiến ta khổ sở. Một người khốn khổ không có thời gian hay năng lượng để suy ngẫm về chân lý cao cả. Vì vậy, nếu muốn trải nghiệm một cấp độ thực tại cao hơn, ta nên từ bỏ nỗi khốn khổ tự mình tạo nên. Và ta có thể làm được việc đó. Con người tìm kiếm bình an, niềm vui, trí tuệ và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng đạt được hạnh phúc vĩnh hằng từ kiến thức nhận được khi có bình an trong tâm trí. Để có được tâm trí bình an, chúng ta cần kiểm soát tâm trí. Để kiểm soát tâm trí, chúng ta cần có phương pháp. Chúng ta cần một quy trình rõ ràng để nhờ đó hoàn toàn ra ngoài tâm trí, tách khỏi sự liên hệ với các giác quan, tách khỏi cảm giác và các đối tượng của thế giới bên ngoài. Tâm trí phải được giải thoát khỏi mọi xáo trộn. Kinh Phật, Kinh Hindu, Tây Tạng, Đạo Lão và các ghi chép của Nho giáo đều nói về các phương cách giải phóng tâm trí. Thoạt trông thì có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng chúng đều gặp nhau tại cùng một điểm. Tất cả mọi con đường đều dẫn đến thiền, vì chỉ có một mục tiêu duy nhất, và mục tiêu đó chính là thiền. Thiền là con đường duy nhất dẫn đến tự do thoát khỏi nỗi lo lắng, khỏi nỗi đau, cơn giận dữ, sự đau khổ, phiền muộn. Tự do thoát khỏi tất cả bất hạnh, tất cả nỗi sợ hãi, mọi ràng buộc. Thiền là con đường duy nhất đến với kiến thức. Thiền là một chuyến đi vào bên trong. Trên chuyến đi này, bạn khám phá được mình là ai, mình đến từ đâu, những khí chất và tính cách của mình là gì. Khi biết được các chiều kích nội tại của cuộc sống của mình, ta có thể hình thành một hình ảnh thực tế của chính mình. Về sau ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hư ảo do người khác áp đặt lên mình. Nói tóm lại, thiền giới thiệu ta với chính bản thân ta. Một khi đã biết được bản ngã thực sự của mình, ta sẽ dễ dàng xác định mối quan hệ của mình với thế giới, cũng như mối quan hệ của ta với Thượng Đế. Lúc đó ta sẽ hiểu rằng không có tôn giáo nào trên thế giới tốt đẹp hơn tôn giáo khác. Ta sẽ không gặp phải những mâu thuẫn về tôn giáo. Thiền là cách vén bức màn của sự ngu dốt để bản ngã có thể nhìn thấy rằng nó đang được đấng thiêng liêng coi sóc chứ không phải ngược lại. Thiền là cốt lõi của yoga. Thiền là cốt lõi của nguyên tắc tâm linh. Thiền giới thiệu ta với chính bản thân ta. Nó làm cho ta nhận biết được mối quan hệ của mình với cơ thể, các giác quan, tâm trí và bản ngã. Nó cho ta biết ta yếu kém ở điểm nào, để ta có thể ném bỏ nhược điểm của mình vào ngọn lửa yoga. Một người không phải là một cơ thể đơn lẻ, không phải là một tâm trí đơn lẻ. Giữa cơ thể và tâm trí có một thứ gọi là hơi thở. Một con người cũng là một thực thể biết thở. Nếu muốn khỏe mạnh và hạnh phúc, nếu muốn cảm nghiệm sự bình an và tỉnh tại bất tận, ta nên chú ý đến việc thở của mình. Kết nối với hơi thở. Jack Canfield. Đi vào bên trong cơ thể. Điểm chúng ta xuất phát cũng là nơi mọi thực hành tâm linh chân chính xuất phát, chính là trước hết phải đi vào bên trong cơ thể. Trong bài tập này, chúng ta bắt đầu bằng cách gắn kết với hơi thở và cơ thể vật lý của mình một cách tỉnh táo, tập trung và chú tâm. Giữ cho cơ thể tỉnh tại sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc giữ cho tâm tịnh. Cho nên, bước đầu tiên ta cần làm chính là tìm một tư thế vững chãi và thoải mái để có thể nhận biết được cơ thể của mình trong thời khắc hiện tại. Tư thế vững chãi thoải mái. Ta có thể ngồi xổm trên nệm, có thể ngồi bắt chéo chân, hay có thể ngồi trên ghế, bàn chân chạm đất. Quan trọng là ta cảm thấy vững, thoải mái và dễ dàng. Cơ thể ta phải thư giãn thoải mái trên mặt đất, như thể được trợ giúp bởi chiếc ghế hay tấm nệm. Nhờ vậy, ta có thể ngồi yên trong nhiều phút mà cơ thể không cảm thấy căng thẳng. Thiền không phải là chiến đấu với chính mình. Nếu cảm thấy không thoải mái, ví dụ nếu chân cảm thấy khó chịu, ta có thể cử động chân. Kết nối với hơi thở. Khi đã tìm ra tư thế ngồi thoải mái, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiếp theo, đưa nhận thức của mình vào thời khắc hiện tại, dùng các dịch chuyển tự nhiên của hơi thở để bắt đầu dẫn dắt nhận thức của mình vào thời khắc hiện tại. Kết nối với hơi thở sẽ giúp chúng ta nhận thức được thực tế rằng ta đang thở, hoặc chính xác hơn, rằng sự thở đang diễn ra. Dẫn dắt nhận thức. Trong thiền, mục tiêu của ta là cảm nghiệm hơi thở mà không điều khiển hay thay đổi nó. Chỉ cần nhận biết hơi thở tự thở như thế nào theo nhịp điệu riêng của nó. Thiền chánh niệm không phải là bài tập thở như pranayama. Nó thực sự chính là một bài tập giúp luyện tập ý thức, luyện tập ở trong thực tại. Vậy nên ta có cảm nhận hơi thở bằng cách nào cũng tốt cả. Một trong những điều đầu tiên ta nhận thấy trong việc thiền này là tâm trí ta hay suy nghĩ lan man như thế nào. Ta có thể nói tâm trí mình tập trung vào hơi thở, nhưng nó có nghe hay không? Khó lắm. Mỗi khi nhận ra tâm trí mình đang trôi dạt, ta có thể kéo nó về tập trung vào hơi thở trong khoảng 3 lần thở, và rồi nó lại trôi đi và làm việc khác. Khi theo dõi hơi thở, ta sẽ bắt đầu nhận ra cuộc đối thoại và chuyển động nội tại không ngừng của tâm trí. Trở lại chú tâm vào hơi thở. Trong thiền, điều hướng dẫn căn bản đầu tiên là mỗi lần nhận ra rằng mình bị cuốn vào dòng suy nghĩ, toan tính hay hồi tưởng, ta hãy buông ý nghĩ đó và quay trở lại với hơi thở. Vậy mỗi lần bị cuốn đi, hãy quay trở lại cảm nhận hơi thở và tiếp tục theo hay lần thở ra kế tiếp. Thiền chính là quy trình căn bản này để nhận thức về hơi thở và duy trì trạng thái nhận thức đó. Giống như bất kỳ một hình thức nghệ thuật nào khác, nghệ thuật thiền cần có thời gian luyện tập. Thánh Francis de Sales nói rằng một đời sống thiền đòi hỏi một tách thông hiểu, một thùng tình yêu và cả đại dương kiên nhẫn. Sự nhẫn nại này cũng là nguyện ý hết lần này đến lần nọ, quay trở lại thời khắc thực tại trong khi hành thiền. Việc hành thiền thực chất chính là quá trình tỉnh thức trước thực tế rằng ta đã bị lạc, hãy tập trung sự chú ý trở lại hơi thở, mang cơ thể cùng tâm trí trở lại khoảnh khắc thực tại. Làm đi làm lại nhiều lần. Bằng cách làm đi làm lại nhiều lần, việc hành thiền của ta bắt đầu luyện cho ta giữ mình trong trạng thái ngay tại đây và ngay bây giờ ở bất kỳ nơi nào. Người ta nhận ra rằng tâm trí của họ trôi dạt cả 100.000 lần trong 10 phút. Tâm trí ta trôi dạt là điều tự nhiên. Nó làm như vậy trong cả cuộc đời. Tất cả tâm trí đều làm như vậy. Nghệ thuật thiền là nhận ra sự trôi dạt của tâm trí và nhìn nhận nó ngay lúc đó, để rồi quay trở lại với hơi thở của mình. Tâm trí trôi dạt bao nhiêu lần không quan trọng, miễn là ta luôn hướng sự tập trung trở lại vào hơi thở. Không phải suy nghĩ và toan tính, hồi tưởng là không tốt. Chúng ta không thể sống mà không có những điều đó. Nhưng chúng thường chiếm đến 90% cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể sống trọn vẹn khi suy nghĩ ít hơn nhiều. Chánh niệm của các nguồn năng lượng. Sau khi ổn định tư thế ngồi và luyện với hơi thở, bước tiếp theo là mở rộng trường ý thức hoặc chánh niệm của ta, bao gồm tất cả các nguồn năng lượng và cảm xúc trong người. Trong khi thiền, có thể ta nhiều lần có những cảm giác khác nhau như thấy thoải mái, tê cứng, dễ chịu, ngứa ngáy và đôi khi thấy đau. Cơ thể tự nhiên bắt đầu mở ra. Khi ta ngồi yên, cơ thể ta bắt đầu mở ra một cách tự nhiên. Khi đang ngồi và cảm nhận nhịp điệu thở của mình, bất chợt có nhiều chỗ trên cơ thể ta thấy đau, nóng hay tê cứng. Bạn cần phải để cơ thể mở ra, dù cho nó có đau hay khó chịu, để có được sự chú tâm như chúng ta đã dành cho hơi thở. Khi làm được điều này, điều gì xảy đến với cơ thể của chúng ta đều không phải là vấn đề, cho dù ban đầu nó có vẻ đau đớn. Không quyết định bằng trí năng. Khi để tâm đến quá trình khai mở cơ thể trong khi thiền, quan trọng là ta không nên dùng trí năng để đoán định nó sẽ như thế nào. Việc thiền của ta sẽ nở ra như một đóa hoa, từng khía cạnh vào từng thời điểm của nó. Khi ta để tâm vào cảm giác trong cơ thể mình, lúc nào chúng ta cũng sẽ rơi vào một trong ba tình trạng. Chúng biến mất, chúng không thay đổi, hoặc chúng sẽ trở nên tệ hơn. Việc ta phải làm là không phải là kiểm soát chúng, mà chỉ cần ở cùng chúng để cho chúng đến và đi trong nhận thức của mình. Sự giải thoát thậm chí có thể còn mạnh mẽ hơn, đến nỗi khiến cho cơ thể ta rung lắc hoặc các phần trên cơ thể tự nhiên chuyển động. Điều đó có thể thật đáng sợ, như thể ta đang mất kiểm soát bản thân mình. Nhiều cảm giác kỳ lạ. Có nhiều cảm giác kỳ lạ trên cơ thể sẽ đến và đi trong khi ta thiền. Ta có thể cảm thấy nhẹ như bay hay thấy nặng như đeo đá. Ta có thể cảm thấy như hơi thở len qua khắp cơ thể. Ta có thể thấy ớn lạnh hoặc nhói tim và đủ thứ cảm giác khác. Cảm giác mà ta cảm nhận trong lúc thiền đôi khi dễ chịu. Đôi khi ta sẽ cảm thấy như bị tê hoặc như rùng mình hoặc có một trạng thái mê ly nào đó diễn ra bên trong cơ thể mà ta không kiểm soát được. Luyện tập hằng ngày. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiền là thực hành mỗi ngày. Quan trọng là không được đánh giá việc thiền của mình. Việc của ta là ngồi trên nệm hay ghế, chấp nhận và kết nối với những gì diễn ra, những gì sẽ luôn chỉ là sự phản chiếu của bất kỳ trạng thái tâm trí và cơ thể nào của ta trong lúc đó. Thậm chí, nếu ta căng thẳng, muốn phát điên vào cuối ngày, và chỉ có thể ngồi để tập trung vào ba hơi thở trong vòng 20 phút, còn toàn bộ thời gian còn lại toàn là suy nghĩ, thì hãy cứ thực hành. Cố không đặt kỳ vọng gì, chỉ cần cam kết hành thiền như một bài tập và không bị nhục chí trong mọi hoàn cảnh. Hãy nhớ rằng, tập thiền rất giống học chơi đàn piano. Tính kiên nhẫn. Tất cả chúng ta có lẽ đã trải cả 100 triệu phút giây tâm trí đi lang thang trong đời. Vậy nên, cố gắng thay đổi thói quen suy nghĩ lan man trong phút chốc quả không dễ chút nào. Thiền có tác dụng, nhưng nó cần sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng rèn luyện. Hãy tìm một nhóm thiền, tham gia vào một nhóm như vậy, không buộc ta phải trở thành môn đệ của bất kỳ một giáo điều cụ thể nào, mà chỉ giúp ta trong khi hành thiền có được sự trợ giúp của những người hành thiền khác. Thiền không phải là việc, mà là một sự thực hành cả đời người, khi tập trung vào hơi thở, cảm giác cơ thể, suy nghĩ, năng lượng cảm xúc, ta sẽ trở nên tinh thông hơn trong việc giữ bình tĩnh và hứng thú hơn trong mọi tình huống cuộc sống.